Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, kẻ ngu. Kia người có chút kỳ quái, nhìn xem đẩy cửa mà đi Vương Húc, Martin nằm trên ghế salon đem chén nước kéo một phát. Chén nước lập tức biến thành hút ma túy tẩu hút thuốc. Nghe được Martin. Hoát Đức một bên từ trong bọc xuất ra một quyển sách. Một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì hắn nhiều lần nói chuyện. Đều lộ ra nói năng lộn xộn. Ta hoài nghi hắn hút so ta này. Nếu không phải là ẩn giấu đi một ít nghĩ đối với chúng ta nói. Hết lần này tới lần khác lại không thể nói bí mật. Martin cho tẩu hút thuốc đốt đuốc lên. Thật sâu hít hai cái. Trên mặt biểu lộ 10 phần mê say, Diana nhìn không được, đi tới tướng tẩu hút thuốc quăng ra, mở miệng nói, chúng ta tới đây là nghỉ phép, không phải cho ngươi tìm hút ma túy phòng tối, chú ý một chút ảnh hưởng có được hay không, ta là tận hưởng lạc thú trước mắt, ai, không muốn lấy đi ta linh cảm chi nguyên, ta câu nói kế tiếp còn chưa nghĩ ra đâu. Martin muốn tướng tẩu hút thuốc cướp về, đáng tiếc đây chỉ là phí công, cuối cùng chỉ có thể nhìn âu yếm bảo bối, bị Diana nhẫn tâm cướp đi, đã mất đi tẩu hút thuốc. Martin phảng phất đã mất đi linh hồn, vô lực té nằm trên ghế salon, Hoát Đức nhìn không được, dùng sách vở tại hắn trên thân đánh xuống, mở miệng nói, bớt hút một chút đi. Ngươi nhìn xem so cha ta còn già hơn. Ta linh cảm không có. Ta vừa mới nghĩ nói cái gì lấy. Martin một mặt buồn rầu, dùng tay gõ lấy đầu của mình, thở dài nói, ta quên đi. Bất quá mọi người tốt nhất cẩn thận một chút. Trực giác của ta nói cho ta hẳn là dạng này. Trực giác của ngươi, hút ma túy trực giác sao? Scott ôm Julie ra khỏi phòng, lấy thân trên hạ thân chỉ mặc một đầu quần đùi, cao giọng nói, đừng quản trực giác của ngươi, ta tại phòng nhỏ đằng sau phát hiện hồ nước, thừa dịp sắc trời còn không có hắc, chúng ta đi bơi lội thế nào? Có hồ, kia thật là không tệ. Hoát Đức để quyển sách xuống, so sánh Martin hút ma túy sau tin đồn, rõ ràng đi ngoài trời bơi lội càng khả năng hấp dẫn hắn. Diana cũng là như thế, chạy chậm đến đi hướng gian phòng, đầu cũng không trở về nói ra, các ngươi chờ một chút ta đi đổi một thân áo tắm. Bốn người cười cười nói nói, Martin nằm trên ghế salon, hai mắt mê mang nhìn xem bọn hắn, nói nhỏ, rất muốn lại hít một hơi, liền một ngụm, hút cái rắm, ra ngoài này, Scott nhân cao mã đại. Tướng Martin ngạnh xinh xinh kéo lên, không nói lời gì đi ra ngoài, ra phòng nhỏ hướng bắc đi, xuyên qua một mảnh nhỏ rừng cây, liền là một cái cỡ nhỏ hồ nước. Scott một nhóm 5 người đi vào hồ nước thời điểm, chung quanh vật lộn vết tích đã sớm biến mất, nước vẫn là như thế xanh lam, có loại để cho người ta nghĩ nhảy đi xuống xúc động. Hoát Đức cùng Diana liếc nhau. Tựa như tranh tài đồng dạng, hướng về hồ nước chạy tới, bịch một tiếng đâm vào hồ trong nước. Huy, Diana mặc áo tắm, đối trên bờ hô, Julie, Scott, Martin, nhanh lên xuống tới a. Nước lạnh không lạnh, Julie nằm ở Scott trong ngực, do dự không dám nhảy xuống. Diana liên tục ngoắc, hồi đáp, có chút lạnh, nhưng là lại không quá lạnh. Nhanh lên xuống đây đi, Diana, Hoát Đức, các người mau nhìn, trong nước thế nào ba người? Scott đột nhiên một mặt kinh hoàng, dùng tay chỉ vào mặt nước. Hoát Đức cùng Diana giật nảy mình, bọn hắn ba người tại trên bờ, hai người trong nước, tại sao có thể có thứ ba người? Nhìn lại, cái gì cũng không có, lại hướng Scott nhìn lại, chỉ gặp Scott cười ha ha. Cao giọng nói, bởi vì Julie đi xuống. Phù phù, nương theo lấy tiếng hô to. Scott giơ lên Julie, đưa nàng trực tiếp ném vào trong nước. sau đó quay khiếu nhảy xuống. Bốn người trẻ tuổi tại hồ trong nước thỏa thích đùa giỡn, tùy ý tiêu xài lấy thanh xuân. Martin là năm người tổ bên trong một cái duy nhất không có đi xuống người. Hắn an tĩnh ngồi ở trên bờ, nhìn xem hồ nước trong veo, đột nhiên phát hiện trong hồ nước như có cái gì đồ vật. Đây là cái gì? Martin tướng đầu tới gần mặt nước, mượn nhờ tia sáng nhìn xuống dưới, mơ hồ trong đó thấy được một cái mặt nạ màu trắng. Đưa tay hướng dưới nước chụp tới, rất nhanh, hư hư thực thực mặt nạ đồ vật liền bị hắn bắt được. Lấy ra xem xét, thật đúng là cái mặt nạ, mà lại mặt nạ hình dạng, hắn còn ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc. Oanh, không chờ ở nghĩ tiếp, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, dọa đến Martin tay phải lắc một cái, mặt nạ một lần nữa rớt xuống trong nước. Cảm giác mặt nạ rơi xuống, Martin tranh thủ thời gian cúi đầu đi xem, đập vào mắt, dưới nước không có vật gì, chỗ nào còn có mặt nạ cái bóng, bên kia phát sinh cái gì rồi? Scott bơi tới bên bờ, một mặt nghi vấn nhìn về phía phương xa, chỉ gặp phương xa trong rừng rậm, hù dọa chim bay vô số. Martin không có trả lời hắn, dùng tay vừa đi vừa về vạch lên mặt nước. Scott cúi đầu nhìn Martin một chút, hỏi, ngươi đang làm cái gì? Ta vừa mới nhặt được một cái mặt nạ màu trắng, tay run một cái rơi xuống, lại tìm thế mà liền không có. Martin không có ngẩng đầu, còn tại tìm kiếm lấy mặt nạ. Người khác lúc này cũng bơi tới, vây quanh ở bên bờ tìm một hồi, mồm năm miệng mười nói ra, nào có cái gì mặt nạ, có phải hay không là người hút quá nhiều ma túy, xuất hiện ảo giác, thật sao? Martin gãi đầu một cái, trong ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Đám người không để ý Martin, lần lượt lên bờ, nghị luận, bên kia rừng rậm phát sinh cái gì, nghe vào động tĩnh thật lớn, chúng ta qua xem một chút đi, vẫn là thôi đi, lập tức liền muốn trời tối. Mà lại khoảng cách xa như vậy, đến lúc đó lạc đường làm sao bây giờ? A, cái kia gọi Vương Húc người, không phải nói đi trong rừng rậm đi một chút không? Thanh âm không phải là hắn làm ra a? Có khả năng, chờ hắn trở về hỏi một chút tốt. Mọi người tiếp tục bơi lội, trời tối chúng ta liền trở về. Xa xa tiếng oanh minh cũng không có gây nên quá nhiều coi trọng. Kinh dị qua đi cũng liền không ai thảo luận. Scott bốn người tiếp tục hạ thủy du lặn, cũng sẽ không tiếp tục quan tâm cái này nhàm chán vấn đề. Chỉ có ngồi ở trên bờ Martin, nhìn một chút mặt nước, lại nhìn một chút tiếng oanh minh truyền đến phương hướng. Thầm nói, không có mặt nạ, lấy làm sao có thể? Chẳng lẽ ta thật sự là hút nhiều? Một giờ về sau, mặt trời xuống núi. Chơi chán năm người tổ, cười cười nói nói bắt đầu trở về, đến trong phòng nhỏ xem xét, Vương Húc vẫn là chưa có trở về, trong phòng không có một ai, Diana xoa ướt sũng tóc dài, khoác trên người màu trắng áo choàng tắm, mở miệng nói, kia người làm sao còn chưa có trở lại, ai biết đâu, thần thần bí bí, quản hắn làm cái gì, Julie không thèm để ý mở miệng. Lôi kéo Scott trở về phòng, đưa mắt nhìn Julie cùng Scott rời đi. Hoát Đức nhìn một chút ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói, lập tức liền muốn trời tối. Hắn không phải là gặp được phiền toái à? Chúng ta trong hồ bơi lội thời điểm, nghe được tiếng vang cũng không giống như là sét đánh. Nếu không chúng ta ra ngoài tìm xem hắn. Tìm hắn? Không, ta cảm giác có điểm gì là lạ. Ta muốn về nhà, Martin hỏi một đằng, trả lời một nẻo, vừa nói, một bên dùng ma túy cho mình cuốn điếu thuốc. Không đợi Martin tướng khói điểm, Diana liền đem khói cướp đi, dùng ngón tay cầm điếu thuốc quyển lung lay nói ra. Martin, ta không phải đang cùng ngươi nói đùa, ngươi thật không thể lại rút ma túy, ngươi cũng xuất hiện ảo giác. Xin nhờ, ta hiện tại đầu rất loạn. ta cần rút một cây bình tĩnh một chút, phát ra một chút trí tưởng tượng của ta, mà lại, ta thật thấy được một cái mặt nạ. Đây không phải là ảo giác. Martin còn muốn tương khói lấy tới. Đáng tiếc không chờ hắn nói xong, Diana liền đem xì gà ném ra ngoài. Nhìn thấy xì gà không có, Martin ảo não che mặt, ủy khuất nói ra, kia là ta chỉ có hàng tích chữ. Ngươi sao có thể dạng này? Ta là vì ngươi tốt. Ngươi rút quá nhiều, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nổi điên. Diana thè lưỡi, sau đó quay đầu đối Hoắc Đức nói ra, đợi thêm một chút đi. Nếu là ban đêm người kia còn không trở lại, chúng ta liền ra ngoài tìm xem hắn. Nói xong lời này, Diana trở về phòng đổi quần áo đi. Hoắc Đức không quan trọng gật đầu. Nếu không phải Diana nhắc lên cái đề tài này, hắn cũng sẽ không nhận lấy nói đi xuống. Dù sao, kia người cùng hắn lại không quen thuộc. Mình ăn nhiều chết no mới có thể đi tìm người. Có thời gian này còn không bằng nhìn sẽ sách đâu. Martin, Hoắc Đức cúi đầu xuống, nhìn thấy Martin chính nằm dạp trên mặt đất, tựa như đang tìm cái gì. Martin cũng không ngẩng đầu lên, hai tay tại ghế sofa dưới đáy sờ tới sờ lui. Nhỏ giọng thầm thì nói, ta ma túy đâu, bảo bối, các ngươi đi đâu? Hỏa kế, ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được. Nhìn thấy Martin dáng vẻ, Hoắc Đức lắc đầu rời đi. Một lát về sau, Martin từ phía dưới ghế salon tìm được bị ném đến ma túy khói. Hắn ra sức nhào tới, thuốc lá nhét vào tiến miệng bên trong, run rẩy dùng cái bật lửa nhóm lửa, thật sâu hít một hơi, hô, miệng vừa hạ xuống, nương theo lấy khói xanh lượn lờ. Martin cảm thấy mình muốn thăng thiên. Cái kia thấp bé thân thể gầy yếu, chăm chú rúc vào ghế salon xó xỉnh bên trong, mê mang trong ánh mắt mang theo sáng tỏ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.